tôi lại say đắm cô giáo cấp 2 của tôi rồi. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ tôi nhìn qua rồi cười tươi, công tươi trễ qua đây. Anh lại rồi hả? Sao anh thở dốc dữ vậy? Cô An nắm tay tôi kéo đi lại bên giường. Mẹ nghe mọi người nói rồi, con đã vất vả rồi nhỉ? Nào lại đây mẹ ôm cái nhé. Mẹ tôi giang tay ra. Tôi nghiến răng lại không muốn khóc, nhưng càng nghiến lại càng muốn khóc thêm. Tôi nhào tới trong lòng mẹ mà khóc nức nở, khóc vì mẹ đã thực hiện lời hứa sẽ không rời bỏ tôi. Ngoan nào, mẹ xin lỗi đã để con mệt mỏi nhé. Mẹ tôi vuốt lưng tôi thật nhẹ nhàng. Hích, con cứ tưởng mẹ sẽ. Hích, đứa nhóc này không phải mẹ đang ngồi ở đây sao? Con xin lỗi. Hích, con thật vô dụng, con xin lỗi. Không, không phải lỗi của con. Con không có vô dụng đâu, con làm rất tốt. Từ lúc mẹ tôi tỉnh dậy thì có nhiều phóng viên và cảnh sát lại thăm và hỏi cho rõ sự việc. Tôi thấy đám phóng viên này thật sự phiền phức. Trên đời có rất nhiều người bị tai nạn sao không lại hỏi mà hỏi có mình mẹ tôi vậy? Là vì địa vị của mẹ cao, đúng rồi, bọn họ chỉ muốn tiền mà thôi. Sau 3 ngày công việc được quyết định ổn thỏa, ba tôi và bà Ghệ Nhí sẽ bị giam tù trong 1-2 năm. Mẹ tôi cũng đã xóa bỏ cái mác vợ phản bội chồng. Bỗng em gái tôi gọi điện cho mẹ tôi xin mẹ tha lỗi cho nó vì những việc làm trước đây. Mẹ tôi cũng bỏ qua và rất vui vì em tôi đã về bên mẹ. Tôi cũng rất vui vì em gái về với tôi và mẹ. Sức khỏe của mẹ cũng đã hồi phục sau một thần trị liệu và sẽ về bên kia để tiếp tục công việc. Còn tôi thì sẽ quyết định học xong bên đây rồi mới qua với mẹ. Vì giờ em gái tôi sẽ sống với mẹ tôi không cần sợ gì hết. Em mở cút khỏi nhà tê nhanh lên. Hết, được thôi con sẽ đi. Tôi vừa tới thì thấy cảnh mẹ chồng cô Kim đang chửi mắng cô ấy. Tôi chỉ định đem đồ ăn qua theo lời mẹ, không ngờ tôi lại gặp cảnh này. Thấy bà mẹ chồng giận dữ cầm bình hoa định chọi vào cô Kim, tôi nhanh chân chạy lại cầm tay bà ta. Em M là đứa nào? Buông tê ra. Xin lỗi đã làm phiền con, là học sinh cô ấy. Đúng là đồ danh con, không biết chuyện gì cũng xen vào. Cút ra khỏi nhà tê nhanh lên. À vâng, con chỉ đến rước cô Kim đi thôi. Vậy thôi cháu xin phép dẫn cô Kim đi nhé. Cảm ơn bà. Em không được dắt nó đi. Nhưng mà, bà đã đuổi cô ấy đi rồi mà. Con có quyền dắt cô ấy đi mà. Em cút khỏi nhà tê nhanh lên. Bà ta tức giận dậm chân tại chỗ. Cô có sao không? Nào đi ra xe nhé. Tôi vịn đôi vai đang run rẩy của cô ấy. Hết, cô muốn dắt hai đứa con đi. Ngày mai Hà quay lại rước nhé. Bình tĩnh lại, mẹ em sẽ tức giận lên em cho coi. Hết, nhưng mà, hết, không sao đâu. Chúng ta đi thôi. Con nhỏ kia em mờ đã dụ dỗ con dâu tê đúng không? Bà ta đứng trong nhà hét lên. Tôi không muốn gây thêm rắc rối. Lên xe chở cô ấy về nhà mình rồi điện cho mẹ hay biết. Dè, alo mẹ nghe. Hết, chị ơi, em bị đuổi ra khỏi nhà chồng rồi. Hết, hát hả? À thôi nín chị thương. Ai mà cả gan dám đuổi em đi vậy, chết tiệt. Hết, bà ta nói em là cái đứa bị BD. Bà ấy không cho em ở chung nữa. Hết, còn con em bà ta không cho dắt đi. Hết, em phải làm sao đây hả chị? Hết, không có con em không sống nổi. Ngoan nào, chị sẽ sắp xếp về với em. Ở đó chờ chị nha. À mẹ, con có thể giúp được mẹ đừng quá sức nữa hả? Không được mẹ sẽ quay lại rước cô Kim đi theo mẹ. Mẹ, bên đây mẹ đã xử lý trong một tuần qua rồi nên không sao đâu. Vâng, con nghe theo mẹ. Mẹ làm việc xíu, con canh chừng cô Kim cẩn thận nha. Dạ mẹ, tít, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc gọi kết thúc, nhìn qua cô Kim đang khóc hút hít ôm mặt trên đầu gối. Tôi thật tội cho cô ấy. Hôm nay cô An có tận 5 tiết buổi chiều nên sẽ về muộn. Tôi nghĩ sẽ để cô An an ủi cô ấy nhưng không. Cô ấy ngày càng khóc lớn hơn. Tôi đành ôm cô ấy để bao che nỗi đau trong tim ấy. An về rồi đây, Kim đâu rồi anh? Xuyệt. Cô ấy mệt rồi, cô ấy đang ngủ trong phòng á, hay, đúng là bà già chồng ác thiệt, chồng khuất rồi cũng phải buông xuôi cho cô ấy chứ. Dạ An nói gì cũng đúng hết, xì An đi tắm, bé muốn tắm chung, không, tắm ên à, thôi mà, bé muốn mút tê, y, xê cái đồ dâm tặc, tránh xa ta ra. Cô ấy ôm ngực mình rồi chạy thẳng vào nhà tắm đóng sập cửa lại. Thì anh, em bé muốn mút tê, y, đê cô An. Không dê dê, cái đồ dâm tặc này y, đê ao, đúng rồi, đừng cho anh mút hè hè, độ độ. Cô An, thì anh, im đi, c, ta, ao, hở. Cách chương.